Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, ngươi cho rằng ta là nên ẩn. Kỳ thật ta là, chân dưới là di tích cổ loang lổ bàn đá xanh, còn mang theo một tia nước khí cùng màu xanh đen cỏ xỉ rêu. Có một chút trượt. Bởi vì hình thoi tế đàn chỗ giữa không trung nguyên nhân dẫn đến tầm mắt vấn đề. Dạ Sắc xuyên thấu qua cửa hang nhìn thấy thi hài khắp nơi tình huống. Nhưng thật ra là tại có phần địa phương xa, tế đàn cả sụp đổ, triệt để biến thành một tòa phế tích, thuận tiện đem hơn 40 vị người chơi che đậy chôn ở trong đá vụn. Bụi mù bay lên tràn ngập, để mấy người cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Có thể hay không bị đập chết a? Không có bị quái vật đánh chết, nhưng là bị thạch đầu đập chết liền buồn cười. Tháng 2 thè lưỡi, rất là tò mò hướng phế tích trông được đi. Nàng tại hiếu kỳ cái cốc kia bị ai cầm tới, bởi vì cái chén đã biến mất. Ai cầm tới? Nhất chỉ thiên quân cầm trong tay trường kiếm từ phế tích bên trong đứng lên. Hung tợn nhìn chằm chằm chung quanh vừa mới đứng lên. Hoặc là còn không có bò dậy người chơi, cầm tới cũng sẽ không nói, với lại sử thi cấp trang bị là khóa lại không cách nào giao dịch. Thương Lãng Chi Thủy cười khổ, một tiếng, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ, rất nhanh, bị phế khư vùi lấp người chơi lục tục ngo ngoe đứng lên. Bắt đầu dùng một loại ánh mắt hoài nghi không ngừng quét mắt người chung quanh, cho dù là bằng hữu của mình. Mỗi người đều biến thành hoài nghi người khác, cùng bị hoài nghi đối tượng, có phải hay không là Dạ Sắc bọn hắn, có người lặng lẽ chỉ Dạ Sắc, bởi vì người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có bọn hắn bình tĩnh nhất, nếu như là Dạ Sắc cũng còn tốt, dù sao cũng là hắn hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến lớn nhất, nhưng liền sợ không phải hắn mà là bị ai lén lút giấu đi. Mọi người cố gắng lâu như vậy, kết quả bị người trộm nhặt nhạnh chỗ tốt sờ soạng cái cá lớn. Ngươi nói biệt khuất không? Nghe được đồng bạn kiểu nói này, hắn cũng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Giá trị cao nhất đồ vật cho cống hiến lớn nhất người. Mặc dù hâm mộ nhưng cũng miễn cưỡng có thể hiểu được. Không thể tiếp nhận liền là bị người trộm nhặt nhạnh chỗ tốt. Mọi người cống hiến căn bản dựa vào cái gì bị ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt? Chúng ta không có lấy đến, không có hướng bên kia đi. Dạ Sắc giang tay ra, một câu lại dẫn nổ lẫn nhau ở giữa nghi kỵ. Bọn hắn cái này cấp 40 người bên trong, có người vụng trộm cầm đi sử thi cấp trang bị. Hệ thống thông cáo, hài cốt tế đàn một lần nữa mở ra. Nhiệm vụ hai kênh chi bí vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta là đi hài cốt tế đàn đào mộ, vẫn là tìm xem kênh mộ địa. Trong bóng đêm tâm kỳ thật đối bối mông nói tới, kênh chi mộ đã không có gì niệm đầu. Một cái nộp tơ liền làm sập đỉnh tiêm 50 người chơi. Hiện tại đi tìm một cái mạnh hơn kênh, kia không phải là tìm chết sao? Chính mình muốn chết, sau đó tìm một người chết. Chậc chậc, một câu hai ý nghĩa. Hắn cảm thán một câu, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đi hài cốt tế đàn trung tâm. Tìm kiếm kênh chuyện này, chuẩn bị đào mộ tìm xem trang bị đạo cụ, sau đó mời tinh linh nữ vương tuyên bố nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ. Đem tự nhiên chi tâm nghề nghiệp nhiệm vụ hoàn thành, có cơ hội vẫn phải đi liệt ngân thâm uyên một chuyến, mà một bên khác người chơi. Có một bộ phận còn tại lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi. Bắt đầu phân tích lúc ấy cam sắc quang mang đến cùng khoảng cách ai tương đối gần. Những người khác thì phải a chuẩn bị vượt qua thi thể đầy đất đi đào mộ. Hoặc là căn cứ địa đồ tại phòng đoán kênh mộ địa ở nơi nào. Dù sao nhiệm vụ thứ hai là cùng hưởng. Tất cả mọi người đều có. Có ít người không hề từ bỏ. Ba tương đương đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho tất cả mọi người động tác đều là trì trệ. Sau đó hướng một cái hướng khác nhìn lại, cái này dĩ nhiên không phải là yêu vỗ tay thanh âm. Là mấy dưới vang dội tiếng vỗ tay, nghe được lấy tựa hồ là thực tình chân ý vỗ tay. Cái hướng kia, nhưng là không có người a. Tiểu xảo rụt cổ một cái, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, lại ngay cả cái bóng người đều không có. Đám người cũng là đáy lòng run rẩy, bởi vì ở phía xa liền là tàn chi đoạn thể, máu chảy thành sông, rất khó không liên tưởng đến một điểm những vật khác. Nộp tơ người sau lưng, Dạ Sắc thấp giọng nhẹ nói, rất không tệ, các ngươi rất không tệ. Nộp tơ mặc dù là cái rác rưởi, nhưng đã các ngươi giết hắn, liền đại biểu các ngươi so rác rưởi muốn mạnh hơn một điểm. Ân, cũng liền một chút xíu. Ông tương đương không gian có chút ba động, một vị thân mang áo giáp màu đen, phía sau khoác phong bay phất phới nam tử tuấn Mỹ, chính vỗ tay thay bọn hắn vỗ tay, nhưng trong lời nói nội dung, nhưng không thấy đến làm sao thân mật, dò xét cha không được thuộc tính, ngay cả danh tự đều không biểu hiện. Dạ Sắc hơi kinh hãi, cái này còn là lần đầu tiên. Trước kia mặc dù không nhìn thấy thuộc tính, nhưng tối thiểu có thể tra được cái danh tự tới. Người này, mạnh đáng sợ, với lại có được cực cao quyền hạn. Ngươi là ai? Một cái người chơi lên tiếng hô nói. Mặc dù đây là rất bài cũ lời dạo đầu, nhưng cũng là hữu dụng nhất lời dạo đầu. Theo sáo lộ mà nói, lẫn nhau trong lúc đó lộ ra một tí tên không quá phận a. Tốt nhất có một cái xưng hào, tăng thêm một chút khí thế cái gì, tỉ như cái gì thế giới mạnh nhất nam nhân, Mã Mây. Hải lục không bá chủ, Sắc Vảy, hắn là mạnh nhất sinh vật, Hoa Đằng, vân vân. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân, cũng không để ý gì tới hội vị kia người chơi tiếng la. Phản mà đầu ngón tay lóe ánh sáng. Ở trên mặt đất khắc họa lấy cái gì? Thật lâu về sau, hắn mới than dài một ngụm khí nói. Rất tốt, nơi này là dị thứ nguyên không gian. Hoàn toàn chính xác không nhận giám thị. Quả nhiên thành công, tất cả mọi người đang yên lặng mà nhìn xem hắn. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bao quát Dạ Sắc cũng là đối phương từ trong hư không đi tới một chiêu kia. Liền biểu lộ đây không phải cái đơn giản nhân vật. Đến tìm người thử một lần a. Nam tử thần bí ngón tay một điểm. Có một đạo quang mang bắn ra. Mục tiêu chính là vừa rồi hỏi thăm tên vị kia người chơi. Thần thánh phòng ngự. Vị kia người chơi là thản độ gần với trọng trang chiến sĩ thánh kỵ sĩ. Trên thân cũng là có một kiện truyền thuyết trang bị. Cái khác thì kim quang gia thân. Trừ 12.345 miểu sát. Cái quỷ gì? Phòng ngự trạng thái đầy máu thánh kỵ sĩ bị miểu sát. Tất cả mọi người kinh ngạc. Một mặt không thể tin. Thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Đây vẫn chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Nếu như hắn toàn lực ra tay. Nhưng mà để bọn hắn càng hoảng sợ sự tình còn ở phía sau. Vị kia bị đánh chết người chơi. Thế mà thoát ly tổ đội trạng thái, sau đó sống lại, mà sống lại địa điểm, rõ ràng là nam tử thần bí vừa mới khắc họa ma pháp trận bên trong. Cái này, sống lại người chơi một mặt mê mang, hắn không rõ xảy ra chuyện gì, làm sao mà cưỡng ép thoát ly tổ đội trạng thái đây? Với lại sống lại địa điểm, vì sao biết tại cái này? Vừa rồi thoát ly tổ đội trạng thái thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ hồi Hải Vương Thành đi, ban thưởng cũng cầm liền làm tiện đường trở về. Có thể hiện chuyện đang xảy ra, đại đại vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Không cách nào thoát ly phó bản, chúng ta bị lưu lại. Hỏng bét sự tình nhất trọng nhận nhất trọng. Không chỉ có điểm phục sinh bị cưỡng ép sửa lại, ngay cả thoát ly huyết tộc tổ địa cái này phó bản đều làm không được. Rất nhiều người đều luống cuống, gần đất sống lại, không cách nào thoát ly phó bản. Ý vị này bọn hắn khả năng sẽ bị tên nam tử này sinh sinh giết hồi cấp 1. Ngươi chẳng lẽ là huyết tộc tiên tổ kên, ngươi không chết. Dạ Sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hệ thống nhiệm vụ là tìm kiếm kên chi bí. Nói cách khác, kên chết đích thật là có kỳ quặc. Làm là đã từng bán thần. Nếu như kên không có chết, kia làm đến một màn này liền không kỳ quái. Với lại cái này hoàn toàn lại ấn chứng nộp tơ trong miệng đại nhân. Để thánh cấp đều tôn xưng tồn tại, kên hoàn toàn phù hợp cái thân phận này. Tên của ta ha, nhiều lắm, có chút quên đi ha. Nam tử thần bí khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút mê mang, phảng phất quên tên của mình. Với lại hắn thế mà đáp lại Dạ Sắc vấn đề, Dạ Sắc tâm lập tức chìm xuống dưới. Nếu như kên giả chết, nặng như vậy ngủ quá lâu quên vài thứ cũng không phải là giải không được thả. A, nhớ lại một chút điểm. Cái gì tử thần, đao phủ, còn có gọi ta ma vương. Ta đều không phải là cực kỳ ưa thích. Ta ưa các ngươi sáng thế thần cho ta tiêu ký tên gọi cái gì. Thiên khung tiêm diệt giả. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.